Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 170, không nói tiếng người. Long Thục Hoa Thánh cũng không có ở trong đám người ở giữa nhất. Theo lý mà nói, lấy Long Thục Hoa Thánh thân phận, Long Thục vương tộc ban đầu đảm nhiệm vương, chắc là muốn đi trung gian, nhưng trung gian là Bạch Sách không nhận biết một đám người. Đám người kia biểu tình cũng không kém, đều là cau mày, mà theo Long Thục Anh Quang lời nói, Long Thục Hoa Thánh cũng là cau mày nhếch miệng nói, đã phái người đi thông báo bọn họ, thế nhưng đến cùng tới hay không, bọn họ cũng không trở về. Đám người này vừa nói, cơ bản trên cũng toàn bộ từ thang lầu một bên kia đi lên. Bạch Sách xem xuống, kỳ thực cũng không có bao nhiêu người. Ngoại trừ 8 đại vương tộc vương, còn có một số con vợ cả vương tử bên ngoài. Tỉ như Trọng Tôn Minh, Trọng Tôn Nguyệt, những thứ này Bạch Sách sớm người quen biết. Cũng không cái gì ngoại nhân, còn có nhất người là Hạ Lan. Cái này Hạ Lan này thì đang theo ở một gã người xuyên áo tơ trắng lão giả bên cạnh. Bạch Mộng Giao không có tới. Đoán chừng là Bạch Mộng Giao sư phụ của sư phụ, không đủ tư cách tới nơi này. Còn Hạ Lan vì sao có thể tới nơi đây? Bạch Sách cũng là rõ ràng. Hạ Lan gia gia dường như chính là Vô Song học viện viện trường. Mà đoàn người này đi lên về sau, cũng là phát hiện đứng ở cách đó không xa Bạch Sách ba người. Theo về sau, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người cũng là lập tức hướng đám người kia đi tới. Long Thục Phác Du là tìm Long Thục Hoa Thánh, mà Liệt Thanh tìm người là một gã thoạt nhìn phi thường cường tráng, một đôi mày kiếm, không giận tự uy lão giả. Muốn nói tướng mạo vật này, có đôi khi thật đúng là có thể nhìn ra điểm gì. Cái này lão giả nhìn một cái chính là cái kia chủng tính khí tương đối nóng nảy loại người như vậy. Cái này lão giả đứng vị trí là vị trí giữa. Liệt Thanh vừa đi, cái này lão giả cái kia lạnh nhạt mặt cũng là cười nở hoa nói, xú tiểu tử, gần nhất có hay không gây sự? Có hay không gây sự, ngươi trở về chẳng phải sẽ biết chứ sao? Liệt Thanh miệng trên mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là khéo léo tiến đến cái này lão giả trước mặt. Mà cái này lão giả cũng là một bên cười lớn một bên phách hạ Liệt Thanh cái ót nói, ngươi cái này cái xú tiểu tử, ta mà là ngươi gia gia, nào có gia gia xem tôn tử đạo lý, ngươi cái này cái xú tiểu tử không đến thăm ta liền thôi, còn lấy ra những thứ này ngụy biện, Liệt Vương tộc cũng là ngươi ra đây, về thăm nhà một chút làm sao rồi? Liệt Thanh vẻ mặt không ưỡn ẹo dáng vẻ, mà cái này lão giả tựa hồ cũng biết Liệt Thanh ở không được tự nhiên cái gì. Cưng chiều sờ sờ Liệt Thanh đầu về sau, cũng không tiếp tục nói cái này sự tình, mà là cười nói, nghe nói tiểu tử ngươi, cửu tinh tướng Vũ Linh, lợi hại a, ha ha ha, ta Liệt Vương tộc rốt cục ra một siêu cấp thiên tài. Thực sự là không uổng công ta với ngươi cha như vậy sủng ngươi. Ngươi mới sinh ra cái kia trận thấy ngươi đệ nhất, ta liền biết ngươi có tiền đồ. Cái này Liệt Thanh ra ra tại chỗ cũng là không nhịn được cười to nói. Chỉ bất quá, Liệt Thanh khóe miệng tắc thì là thần bí vểnh lên. Theo sau thân thể có ý thức cách cái này lão giả xa một chút. Khí thế trên người cũng là tận lực áp đến thấp nhất. Theo sau cũng là ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Đó là bởi vì Bạch Sách ca công lao. Liệt Thanh cử động, không để cho cái này lão giả sản sinh khác cách nghĩ. Chủ yếu là lão giả đang nghe Bạch Sách hai chữ này về sau, cũng là lập tức chân thành nói, vừa rồi cha ngươi nói với ta, còn có ở quan ngoại sự tình, cũng là bởi vì cái này Bạch Sách, hắn ở đâu? Cái này lão giả vừa nói, cũng là ngẩng đầu quét một vòng chu vi, cũng là chứng kiến cái kia đứng ở cách đó không xa mặt không thay đổi Bạch Sách, còn có ngồi chồm hồm ở Bạch Sách bên cạnh một con kia lang. Mấy người này đối thoại, Bạch Sách nghe được, cái này Liệt Thanh Gia Gia nhìn qua về sau, Bạch Sách cũng biết Liệt Thanh Gia Gia muốn làm cái gì. Bất quá, cái này chủng sự tình, Bạch Sách không quen xã giao, còn không đợi cái này Liệt Thanh Gia Gia qua đây nói cái gì. Bạch Sách cũng là trực tiếp khoát tay chặn lại nói, chúng ta là bằng hữu, phải làm, không có gì, mà ở Bạch Sách nói xong về sau, cái này lão giả sửng sốt còn không nói gì, Liệt Thanh Tắc thì là đột nhiên nói, không đúng, là huynh đệ, thân huynh đệ, ngươi chính là sư phụ ta, ngoặc kép chấm chấm, là huynh đệ, nhưng sư phụ coi như, Bạch Sách cũng là mặt sạm lại đạo, bởi vì những cái được gọi là tu luyện cái gì phương thức, chờ bừa bộn, đều là Liệt Thanh chính mình nhớ lại, Bạch Sách cũng không có giáo Liệt Thanh vật gì vậy, mà Liệt Thanh Gia Gia thấy Bạch Sách tựa hồ không phải rất đối đãi chính mình, cũng không muốn cùng chính mình thân cận, trong lúc nhất thời cũng có chút lúng túng, mà Liệt Thanh Tắc thì là ở một bên nói thẳng, ca ca của ta cứ như vậy, không muốn cùng người xa lạ nói nhiều nói, chỉ nguyện ý theo ta nói chuyện. Còn có ta, một bên Long Thục Phác Du lạnh lùng nói, cái này Liệt Thanh Gia Gia nhìn Liệt Thanh không biết từ đâu tới kiêu ngạo dáng vẻ về sau, cũng là không khỏi một hồi nộ cười nói, ngươi cái này cái xú tiểu tử, ta lại không phải là cái gì ngoại nhân. Bất quá, theo về sau, cái này Liệt Thanh Gia Gia tắc thì là hướng về phía Bạch Sách chắp tay chân thành nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta Liệt Tể cũng không phải yêu mến nhiều nói rông dài người. Lấy sau nếu như cần ta Liệt Tể giúp một tay địa phương, ngươi một câu nói, ta làm theo. Bạch Sách yêu mến như vậy không nói nhảm người, tức thì cũng chỉ là gật đầu. Không được đang nói cái gì. Theo về sau, cũng có không ít người qua đây cùng Bạch Sách chào hỏi. Bất quá, vừa rồi Liệt Tể tình huống mọi người cũng chứng kiến, cho nên, cũng không có quá nhiều bắt chuyện. Đang nói, người nơi này, cũng không yêu thích bắt chuyện. Bọn họ sớm từng trải ở Vũ Linh Đại Lục rất trá phong vân thời điểm. Ở chỗ này, thầm nghĩ truy tầm con đường của mình. Sở dĩ còn cùng Bạch Sách nói chuyện với nhau cảm tạ vài câu, hoàn toàn là bởi vì Bạch Sách cứu bọn họ hậu bối mệnh. Nói như vậy, cũng quá tốt, Bạch Sách bản thân cũng không quá yêu mến bị người nhìn chằm chằm. Như vậy khó trách chịu, sau đó chính là mở tiệc. Tuy nói, mọi người là tới nơi này nói chuyện, nhưng cũng không thể có thể không miệng nói. Hiện tại cũng là vào lúc giữa trưa. Vừa ăn cơm vừa nói, từng cái gia tộc người ngồi chung một chỗ, giống như Liệt Tể, Long Thục Hoa Thánh những thứ này người, Tắc thì là ngồi ở nhất trung ương chủ vị lên, Bạch Sách Tắc thì là ngồi ở nhất tới gần chủ vị một bên. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du cũng là ngồi ở một bên. Hiện tại đang ở mang thức ăn lên, mọi người tùy tiện trò chuyện, ra ra, cái kia Toàn Ô đâu? Không tới sao? Liệt Thanh đột nhiên nói đạo. Cái kia ở bên cạnh Liệt Tể cũng là nhíu mày nói. Sư phó hắn Nam Môn Nhĩ không đến, hắn cũng sẽ không tới. Đang nói xong về sau, Liệt Tể tắc thì là khóe miệng kiều kiều, nhìn bên cạnh Liệt Thanh nói. Đừng nghĩ, ngươi mặc dù là cửu tinh đỉnh phong tướng Vũ Linh, thế nhưng ở năm nay đầu năm, cái kia Toàn Ô cũng đã là tam tinh quân Vũ Linh. Hiện nay ngươi chính là không đùa, mà đã ở này lúc, ở một bên Long Thục Phác Du cũng là đột nhiên cúi đầu ăn đồ ăn. Thoạt nhìn Mạn Bất Kinh Tâm buồn bã nói, cái kia Trúc Châu tới hay không? Liệt Tể ngẩn ra, theo sau cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Trúc Châu sư phó Lạc Thương, đã phái người đi thông báo. Thế nhưng tới hay không cũng không biết, nếu như Lạc Thương đến, Trúc Châu nói vậy cũng tới, mà ở Liệt Tể đang nói xong về sau, Liệt Tể cũng là bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, đừng nghĩ, Trúc Châu hiện tại cũng là tam tinh quân Vũ Linh, tiểu hài tử mà, đừng mang thù, có điểm mâu thuẫn thật bình thường, ta đối đãi sẽ cho các ngươi biết hai cái, Toàn Ô cùng Trúc Châu chỗ ở. Hai người các ngươi có thể cho bọn họ trước giờ trước hạ điểm thuốc. Lộng suy yếu về sau, ở cầm đao đâm bọn họ, không cần thiết cứng đối cứng. Trước thoải mái đang nói, gặp chuyện không may, ta chịu trách nhiệm. Bạch Sách ở một bên vẻ mặt mộng bức, cái này liệt tể, nửa câu đầu còn như một người nói, mặt sau này làm sao lại không nói tiếng người đây. Bên cạnh Long Thục Hoa Thánh mặt sắc lúng túng tằng hắng một cái. Đã ở này lúc, cái kia quảng trường thang lầu nơi đó cũng là đột nhiên hô lớn nói. Nam Môn Nhĩ, Lạc Thương, Minh Thạch, Vân Kha, đại nhân đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,